Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181. Lệnh người khiếp sợ suy đoán, Trần Tấn nguyên bản cũng nghĩ cùng theo đi, chỉ bất quá lại bị Đồng Giang cho kéo lại. Hắn cười hì hì đưa một tờ giấy tới, Trần Tấn tiếp nhận xem xét, chỉ gặp trên đó viết hơn 10 đầu hộ khách tin tức. Cười ra tiếng, Đồng quản lý, ngươi cái này đến có chuẩn bị à? Vậy cũng không mà, không đánh không chuẩn bị chi cầm nha. Đồng Giang đắc ý nói, Trần Tấn hào hào thu về tờ giấy, đang nghĩ ngợi đuổi kịp đại bộ đội, nhưng lại bị một điện thoại cản lại. Ngươi tốt, là Trần Tấn sao? Đối diện lễ phép nói, Trần Tấn đáp, là ta, xin hỏi ngươi là... Ngươi tại cửa hàng sao? Đối phương hỏi, ở đây, kia hơi chờ ta một chút. Ta liền đến, không lâu lắm, một cỗ xe sang trọng bên trong điều ti. Đại chúng huy đang đứng tại ven đường. Trần Tấn theo bản năng mở ra hoạt điểm radar nhìn một chút. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy. Chủ thuê nhà, Ngô Đông Minh, điện thoại, 131, sao sao sao sao sao sao sao sao. Tâm lý giá cả, 23.000 trở lên, giá cả hạn cuối, 17.000, bán phòng dục vọng, cực kỳ mãnh liệt, tài chính công dụng, nộp lên trên, tài chính công dụng lại là nộp lên trên. Trần Tấn có chút buồn bực, bất quá lập tức liền bình thường trở lại, mình cho Ngô Đức Dân một cái chân đau nắm lấy, hắn tự nhiên cũng sẽ có qua có lại, quả nhiên. Huy đằng trên xe đi xuống một người trung niên nam tử. Hướng bên này nhìn một chút. Sau đó trực tiếp liền hướng phía Trần Tấn đi tới. Hiển nhiên là nhìn qua Trần Tấn ảnh chụp. Tiểu Trần, ngươi tốt a. Ngô Đông Minh cùng Trần Tấn nắm tay cười nói. Trần Tấn đáp, Ngô Tổng lần này có dặn dò gì? Ngươi biết ta là Ngô Tổng phái tới. Ngô Đông Minh có vẻ hơi kinh ngạc. Trần Tấn gật gật đầu, có kinh nghiệm nha, làm sao, chẳng lẽ Ngô Tổng tại Bích Hải Hiên còn có phòng ốc của hắn? Ngô Đông Minh cười, lần này không phải Bích Hải Hiên, mà là Thủy Tinh Loan. Thủy Tinh Loan, Trần Tấn cố gắng nhớ lại một chút, sau đó không quá chắc chắn hỏi, Lâm Giang khu phòng ở. Ngô Đông Minh gật gật đầu. Trực tiếp liền từ trong túi sách xuất ra một cái văn kiện thật dày túi. Giao cho Trần Tấn trong tay. 7 phòng nhỏ, quy vừa cũ, chỉ cần giá cả tại 17.000 trở lên là được rồi. Ngô Đông Minh nói, Trần Tấn nghĩ nghĩ, sau đó nhận lấy. Đông Giang thành phố chủ thành khu ở vào mẫu thân sông Đông Giang bờ Bắc. Mà Lâm Giang khu là Đông Giang thành phố trước kia một cái khu đang phát triển. Ở vào Đông Giang bờ Nam, tại mấy năm này phát triển tấn mãnh, giá phòng cũng liền đi theo đi lên. Hắn nhớ kỹ huấn luyện thời điểm nhìn qua một chương Đông Sông Thị toàn thành phố tòa nhà đồ. Lâm Giang khu quân giới hẳn là tại 24.000 đến 26.000 tả hữu. Nếu như đem giá cả ép đến 20.000 ra mặt, tiêu thụ hẳn là sẽ trở nên vô cùng đơn giản mới đúng. Vậy chúng ta đi trước làm việc chứng đi. Trần Tấn nói, Ngô Đông Minh cười. Không cần, tất cả công chứng văn kiện ta đã đều làm xong. Ngay tại trong túi hồ sơ, ngươi có thể trực tiếp bắt đầu bán. Trần Tấn hồ nghi mở ra hồ sơ túi. Tiện tay rút ra một phần công chứng văn kiện nhìn một chút. Quả nhiên đầy đủ mọi thứ. Liền ngay cả bản thân của hắn thẻ căn cước sao chép kiện đều ở trong đó. Ngô Tổng tay thật đúng là đủ dài a. Trần Tấn cảm thán nói, ngay cả làm việc chứng đều không cần bản nhân ra mặt. Ngô Đông Minh nói, ngươi minh bạch Ngô Tổng năng lực liền tốt. Lần trước ngươi đi qua về sau lưu lại ngăn, cho nên không cần lại đi. Về sau cũng không cần. Về sau... Trần Tấn lặp lại một chút cái từ này. Ngô Đông Minh hơi chậm lại, hiển nhiên ý thức được mình nói sai, lúng túng dặn dò một câu, tăng thêm tốc độ, liền lên xe đi. mà Trần Tấn thì là cầm hồ sơ túi một người chui vào trong phòng họp nhỏ nhìn lại. Bảy phòng sinh, diện tích nhỏ nhất 130 m², lớn nhất 225 m², tất cả đều là Lâm Giang khu Thủy Tinh Loan phòng ở. Cái này Thủy Tinh Loan cư xá Trần Tấn là biết đến. Thuộc về Lâm Giang trong vùng một cái cấp cao nơi ở cư xá. Cũng chính là cái gọi là Giang Cảnh Phòng. Cho nên không có 80 đến 90 m² nhà nhỏ hình. Tất cả đều là nhà lớn hình. Giá phòng tại Lâm Giang trong vùng cũng coi là cao. 2 năm trước đỉnh phong thời điểm đột phá qua 30 vạn. Thẳng đến năm nay thụ chính sách ảnh hưởng mới hạ xuống đến 25.000 tả hữu. Mặc dù khu vực khoảng cách như thế lớn, nhưng là bởi vì có hoạt điểm radar tồn tại, đồng thời mình còn dựa lưng vào vạn sách công ty to lớn Bình Đài. Cho nên Trần Tấn cũng không lo lắng cái này mấy bộ nhà tiêu thụ tốc độ. Tương phản, hắn đối Ngô Đông Minh vừa rồi một câu kia, về sau, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Câu nói này nói rõ. Theo mình cùng Ngô Đức Dân kết giao làm sâu sắc, tương lai tựa hồ còn sẽ có liên tục không ngừng phòng ở đưa đến trên tay mình đến tiến hành tiêu thụ. Thế nhưng là, những phòng ốc này thật tất cả đều là Ngô Đức Dân sao? Trần Tấn cảm thấy chưa hẳn, coi như Ngô Đức Dân bối cảnh thâm hậu, nắm giữ tài phú khẳng định cũng là cực kỳ to lớn. Nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không thể nào lại có được số lượng quá nhiều phòng ở. Dù là hắn lại thích, nhưng là phòng ở loại này đặc thù thương phẩm, một khi có số lượng vượt qua nhất định phạm trù, đều rất khó không làm cho sự chú ý của người khác. Như vậy nói cách khác, nhuận ra tài vụ, Trần Tấn đột nhiên nhớ tới Ngô Đức Dân công ty, đồng thời cũng hiểu được hắn tại sao muốn mở tài vụ công ty. Đã Ngô Đức Dân có thể đem Hoàng Nghiêu sinh ý làm được những cái kia đại phú hào vòng tròn bên trong. Đi, vì cái gì liền không thể đồng dạng đem Hoàng Nghiêu sinh ý làm được bên trong thể chế đâu. Hắn thay những cái kia tiến vào màu xám khu vực thương nhân bình định trên quan trường chướng ngại. Đồng dạng liền có thể thay người bên trong thể chế xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tài sản nha. Lại nghĩ tới Ngô Đức Dân thân phận, nhìn như vậy đến, hắn rất có thể là Đông Giang thành phố mấy vòng tương giao cái kia điểm trung tâm. Cho nên đồng dạng, hắn dùng Trần Tấn mục đích, liền là đang tìm kiếm, người đại diện, Trần Tấn hầu kết không tự chủ được lăn lăn, bị chính mình suy đoán chấn kinh. Bất động sản phát triển tối tân mãnh, giá phòng lên cao nhanh nhất mấy năm. Cũng tương tự liền là Đông Giang thành phố phát triển kinh tế mạnh nhất mấy năm. Trong đoạn thời gian này, bên trên mã bất động sản hạng mục đâu chỉ mấy trăm. Mà nhiều như vậy hạng mục, từ đã được duyệt bắt đầu đến cuối cùng treo biển hành nghề bán ra. Muốn đóng nhiều ít chương, cầm bao nhiêu nhóm văn. Như thế từng tầng quá trình đi xuống. Kết quả chính là mỗi một cái trong khu cư xá có lẽ đều có như vậy mấy bộ phòng ở là bị nhà đầu tư dự lưu xuống tới, cần dùng hữu nghị giá bán cho một số người. Hiện tại bỗng nhiên ra một cái bất động sản thuế biến thành bùa đòi mạng. Khẳng định có vô số người phải xử lý rơi những này tài sản biến hiện. Cho nên Ngô Đức Dân nhuận ra tài vụ bên trong, chỉ sợ cũng có một cái tài sản ủy trị, nghiệp vụ hạng mục A. Chỉ bất quá nhiều như vậy lượng bất động sản cần xử trí rơi. Để những cái kia vốn là người trung gian, trên danh nghĩa quyền tài sản người đến một bộ chậm rãi bán. Còn không bằng tìm kiếm một cái giống Trần Tấn dạng này người đại diện đâu. Chí ít chuyên nghiệp, mà lại an toàn, coi như thật xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ cần giải quyết người đại diện này là được rồi. Trần Tấn càng nghĩ càng thấy đến cái suy đoán này khả năng cực cao. Đồng thời cũng cảm thấy đây tuyệt đối là mình liều mạng cũng nhất định phải bắt lấy thời cơ. Hiện tại giao đến Trần Tấn trong tay xử lý những này bất động sản. Hẳn là đều vẫn là chính Ngô Đức Dân. Cho nên Trần Tấn cảm thấy những này bất động sản tựa hồ liền là một cái khảo thí. Chỉ cần khảo thí thông qua được, như vậy thì sẽ nghênh đón một cái đại bạo phát. Mà Trần Tấn bay lên thời cơ, tựa hồ cũng liền giấu ở cái này đại bạo phát bên trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN